Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, Lộ Viễn ca ca. Đấu la đại lục, Tinh La Thành, nơi này chính là Tinh Lạc Thành a. Thật náo nhiệt, ta còn là lần đầu tiên tới Tinh Lạc Thành đây, Tinh Lạc Thành ba ba cũng dẫn ta tới qua nhiều lần, chờ thu xếp tốt, ta mang các ngươi đi một cái tốt địa phương. Mấy nữ hài đem thò đầu ra chạy chậm rãi ngoài cửa xe. Ngựa, thưởng thức trước mắt tòa thành thị này. Ai tương đương, Chu Trúc Thanh than nhẹ một tiếng. Lần nữa đi vào Tinh La Thành. Nàng có một loại cảm giác nói không ra lời. Vốn cho là mình về sau cũng sẽ không lại đặt chân tòa thành thị này. Sẽ không lại trở lại Chu gia. Không nghĩ tới. Con mèo nhỏ, ngươi tại sao lại không cao hứng nha? Lộ Viễn buông xuống vỏ rượu. Hắn đây cũng không phải là lần đầu tiên nghe được Chu Trúc Thanh thở dài. Không có việc gì. Chính là trong lòng hơi buồn phiền. Chu Trúc Thanh nhìn về phía Lộ Viễn. Trên kiều nhan gạt ra một vòng mỉm cười. Nàng hiện tại đã không phải là cái kia nghịch lai thuận thụ Chu Trúc Thanh. Mấy năm thời gian đã để nàng trở thành một tên có được năng lực tự vệ hồn sư. Lần này trở về cũng không có gì phải sợ. Bởi vì cái kia có thể cho nàng cảm giác an toàn ra hỏa ngay tại bên người. Ta giúp ngươi khai thông một cái. Chấm ngoặc kép. Xe ngựa tại Tinh La Thành bên trong đi ước chừng sau nửa canh giờ. Đứng tại một chỗ khu nhà cấp cao trước mặt. Các vị, ta đến. Đái Duy Tư trong lòng mọc ra một hơi. Dọc theo con đường này với hắn mà nói có thể cũng không dễ dàng như vậy. Cùng Lộ Viễn liên hệ bỉ đặc a đấu hồn cũng mệt mỏi. Cũng may lần này đem Đái Mộc Bạch cái này hỗn đản giải quyết hết. Kỳ thật không giải quyết tên phế vật kia cũng uy hiếp không được hắn kế thừa hoàng vị. Chỉ là với hắn mà nói. Không giết chết tên hỗn đản kia. Luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Chu gia trưởng lão nghe hỏi vội vàng ra nghênh tiếp. Nhìn thấy theo trong xe ngựa ra từng cái tất cả đều là mỹ nữ. Lập tức trợn tròn mắt. Đây là chuyển nhà tới a. Trúc Thanh nhà đầu đã trưởng thành khuê nữ. Mấy năm này trôi qua còn tốt đó chứ. Chu gia trưởng lão đi lên liền cùng Chu Trúc Thanh hàn huyên. Hắn là biết rõ lần này Lộ Viễn có thể đến tất cả đều là bởi vì Chu Trúc Thanh mặt mũi. Chu Trúc Thanh sắc mặt lạnh lùng. Loại vẻ mặt này ở trên người nàng đã thật lâu không có xuất hiện. Nhưng nhìn thấy Chu gia nhân hậu. Nàng phát hiện tự mình kìm lòng không được liền sẽ băng lãnh bắt đầu. Đây là theo bản năng. Vậy là tốt rồi, khi thấy Lộ Viễn bị Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh theo trong xe ngựa khung. Ra thời điểm, Chu gia trưởng lão vội vàng tiến lên hai bước. Lộ Viễn tiểu hữu, đã lâu không gặp, bọn hắn Chu gia đối Lộ Viễn ấn tượng thế nhưng là phi thường sâu. Dù sao năm đó ở bọn hắn Chu gia trên không thế nhưng là xuất hiện mấy cái phong hào đấu la đánh nhau. Mà lần kia nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì Lộ Viễn. Ta là, chấm ngoặc kép, Chu gia trưởng lão vừa muốn giới thiệu, lại phát hiện Lộ Viễn đã lung la lung lay bước vào Chu gia cửa lớn. Chu gia đã vì các vị sắp xếp xong xuôi trụ sở. Xin mời đi theo ta đi. Chu gia trưởng lão mặt mang ý cười. Đối với Lộ Viễn mang tới những này nữ quyến, bọn hắn Chu gia tự nhiên cũng muốn chiếu cố đúng chỗ. Sau khi cơm nước no nê, Lộ Viễn tiểu hữu. Còn thỉnh cầu ngươi thay nhóm chúng ta gia tộc giải độc. Chu gia trưởng lão khẽ vuốt cằm. Kỳ thật hắn cũng sớm đã đợi không kịp. Tại trễ nải nữa cái này Chu Trấn Nguyên coi như thật muốn lạnh. Giải độc, hiểu cái gì độc. Lộ Viễn lung lay đầu. Uống đến có hơi nhiều. Chu gia các vị trưởng lão ánh mắt nhao nhao tụ tập đến Chu Trúc Vân trên thân. Ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm nghi vấn. Tình cảm đây là còn không có thỏa đàm a. Ba ngày trước bọn hắn nhận được truyền tin chẳng lẽ là giả. Các vị trưởng lão sắc mặt lập tức sụ xuống. Muội muội, Chu Trúc Vân chỉ có thể hướng Chu Trúc Thanh xin giúp đỡ. Nàng cũng tương tự hoảng a. Trước đó đều đã nói xong. Không mang theo chơi như vậy. Lộ Viễn cái này thời điểm nếu như lật lọng. Chu gia trưởng lão chỉ sợ cũng sẽ không buông tha nàng. Chu Trúc Thanh ghé vào Lộ Viễn bên tai thấp giọng nói vài câu. Nàng đồng dạng buồn bực. Cái này gia hỏa là thật không biết rõ vẫn là uống say về sau quên đi. A, chuyện sự tình này a. Con mèo nhỏ, người nếu không nói ta còn thực sự quên đi. Kinh Chu Trúc Thanh một nhắc nhở. Lộ Viễn nhớ lại, chủ yếu là rượu quá tốt uống. Hắn thật quên đi. Chu gia các vị trưởng lão mặt đen lại. Nghĩ bóp chết Lộ Viễn tâm cũng có. Chẳng lẽ bọn hắn Chu gia gia chủ tính mạng tại Lộ Viễn nơi này còn không bằng một hũ rượu trọng yếu. Kia chúng ta bây giờ liền rời bước đi. Chu gia thủ tịch trưởng lão thu liễm cảm xúc. Ôn hòa nói. Ngô, tốt. Lộ Viễn nhớ kỹ chuyện sự tình này xong xuôi về sau còn có một khối hồn cốt đây kia xác thực phải. Nhanh một chút. Mấy người ra Chu gia cửa lớn chuyển qua hai con đường về sau đi tới một chỗ hộ vệ kỵ sĩ trấn giữ ba. Tầng trong kiến trúc, lúc này nằm ở chỗ này hồn sư cũng không chỉ có Chu Trấn Nguyên một vị. Còn có mấy vị hoàng thất quý tộc, Tinh La đế quốc để cho tiện quản lý. Đem những người này toàn bộ tập trung ở cùng nhau. Chủ yếu cũng là sợ những người này đột nhiên bị điên cái gì. Tụ tập tại một chỗ có thể phòng ngừa sự tình đột biến. Lúc này Chu Trấn Nguyên giống một cái chó chết giống như nằm ở trên giường. Khí tức cũng trở nên phi thường yếu ớt. Lộ Viễn tiểu hữu, thỉnh trước theo vị này bắt đầu đi. Chu gia trưởng lão chỉ vào một vị người trẻ tuổi ngượng ngùng cười một tiếng. Đồng thời là Lộ Viễn đưa ra thân vị. Bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút làm cho cả Tinh La đế quốc thúc thủ vô sách kịch độc là thế nào. Bị Lộ Viễn giải trừ. Hắn sở dĩ không có lựa chọn nhường Lộ Viễn theo Chu Trấn Nguyên bắt đầu. Chủ yếu cũng là lo lắng Lộ Viễn vạn nhất giải độc thất bại. Lại đem Chu Trấn Nguyên giết chết cái kia còn chơi như thế nào. Cho nên cái này thời điểm. Trước tìm một cái kẻ xui xẻo thăm dò sâu cạn. Bá tương đương không đợi đám người đứng vững. Lộ Viễn đao đã rơi vào tên này kẻ xui xẻo trên cổ tay. Tiên huyết như suối trào tư tư ra bên ngoài mạo. Chu gia đám người mộng bức. Toàn bộ mẹ nó mộng bức. Đã nói xong giải độc đâu. Này làm sao trực tiếp đem người cho nhìn. Chu gia tộc nhân ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Toàn bộ mẹ nó một tấm mộng bức mặt. Thủ tịch trưởng lão vừa muốn tiến lên chất vấn. Liền thấy tại Lộ Viễn trong tay u sắc trường kiếm dẫn dắt dưới. Nồng đậm hắc khí theo tên này tộc nhân chỗ cổ tay ra bên ngoài mạo. Theo sát lấy. Tên này tộc nhân trên người hắc khí đang từ từ trở thành nhạt. Thủ tịch trưởng lão minh bạch, Lộ Viễn giải độc bí pháp chính là hắn trong tay chuôi này u sắc trường kiếm. May mắn vừa rồi không có chất vấn. Không phải vậy hiện tại mất mặt chính là hắn. Kỳ thật cũng không thể trách hắn. Cho dù ai nhìn thấy loại này kỳ hoa giải độc phương thức kia không được dọa chảy mồ hôi lạnh ướt. Sũng cả người. Bọn hắn trước đó chỉ là nghe nói Lộ Viễn có thể giải độc. Nhưng cũng không biết rõ Lộ Viễn đến cùng là thế nào giải độc. Hôm nay gặp mặt, chướng kiến thức, ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Tên này tộc nhân từ từ mở mắt, chỉ là thân thể dị thường suy yếu. Liền mở miệng nói chuyện lực khí cũng không có. Sau đó đoạn này thời gian, Lộ Viễn vừa uống rượu một bên giúp Tinh La đế quốc những người này giải độc. Chỉ là cái kia lung la lung lay thân thể dẫn phát Chu gia tộc nhân lo lắng. Sợ cái này ra hỏa ánh mắt hoa lên. Một kiếm đâm vào trên cổ. Đêm khuya, Vinh Vinh, người gọi ta a. Lộ Viễn mở rộng thân thể. Bận rộn một ngày, hắn vừa muốn Mỹ Mỹ ngủ một giấc đây, đúng vậy a. Ninh Vinh Vinh khuôn mặt đỏ lên. Lộ Viễn ca ca đã thật lâu không có đau Vinh Vinh. Sau một khắc. Ninh Vinh Vinh khó kìm lòng nổi. Nhào vào Lộ Viễn trong ngực. O, Epsilon, sao ba, Epsilon. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.